Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Một thiếu nữ gầy yếu cõng theo một con lừa, mặt không đổi sắc chạy toàn lực, hung thú gắt gao đuổi theo phía sau. Có lẽ là tổ hợp một người một lừa này quá mức lóa mắt, hung thú từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm bọn họ mà đuổi theo, không đặt những người xung quanh vào mắt. Vì thế, các tu sĩ thấy một màn này đều cảm thấy vô cùng may mắn. Cả cuộc đời có lẽ chưa nhìn thấy cảnh tượng nào kỳ quái hơn như thế này. Có người khiếp sợ lẩm bẩm nói, cô nương này. Đáng tiếc không phải là một tu sĩ, người sợ giao tiếp xã hội, Úc Tiêu Tiêu nghe thấy được, trong lòng dâng lên một cổ quỷ dị vô danh kiêu ngạo, nhìn không được nhỏ giọng nói, sư tỷ khi còn nhỏ, còn từng đánh nhau với đám tu sĩ đó. Triệu Nghiên đứng ở bên cạnh, nàng nhắm mắt, lạnh lùng nói, hiện tại là thời điểm nói cái này hay sao? Mắt thấy đôi sư tỷ muội này một người cũng không đáng tin, Triệu Nghiên nhịn không được đứng dậy, lạnh lùng nói, Tống Nam Thời, ngươi là đồ ngốc hay sao, còn không mau đem con lừa kia thả xuống, chia nhau chạy ra hai hướng. Vừa nghe thấy muốn ném lừa xuống, Tống Nam Thời còn chưa có phản ứng gì, lừa trên lưng nàng liền khẩn trương mà siết cổ nàng, sau đó kêu một âm thanh thảm thiết, Tống Nam Thời kém xíu liền không thở được, nhịn không được nói, lừa huynh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thấy Tống Nam Thời đến một con lừa cũng không trị được, Triệu Nghiên hận không thể rèn sắt thành thép, lại nói, không ném lừa xuống, thì ngươi mau ném túi thú lương kia, để hấp dẫn sự chú ý của hung thú. Tống Nam Thời nghe được lời này mắt sáng ngời, cảm thấy đây là biện pháp hay, lập tức móc ra túi thú lương còn một nửa kia, duỗi tay ném lên không trung. Sau đó, chỉ thấy kia con lừa trước mắt sáng ngời, giống như là phản xạ có điều kiện, há mồm đem túi thú lương kia ăn mất phân nửa. Còn lại một nửa là thú lương có chứa nước giải của con lừa, chuẩn xác mà đập vào mặt con hung thú. Tống Nam Thời, Triệu Nghiên, hung thú nhắm mắt, giờ này khắc này, thế nhưng nó lại trầm mặt. Nhưng Tống Nam Thời không cảm thấy cao hứng một chút nào. Nàng hơi hơi quay đầu, hỏi con lừa phía sau, lừa huynh, ngươi như vậy là muốn chúng ta chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao? Con lừa xấu hổ cúi đầu. Ngay sau đó, hung thú phía sau gầm rú càng thêm cuồng bạo. Triệu Nghiên nhắm mắt lại. Triệu Nghiên quay đầu. Bình tĩnh mà nhìn Úc Tiêu Tiêu đang đứng bên cạnh, vị sư tỷ này của ngươi, dừng một chút, nàng có phải hay không bị ngốc, Úc Tiêu Tiêu. Nàng hổ thẹn mà cúi đầu, Triệu Nghiên nhìn xung quanh, Úc Tiêu Tiêu cũng không biết phải làm gì bây giờ, linh thú các nhiều người như vậy, thế nhưng không có ai có thể đứng ra cản hung thú lại. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lặng yên không tiếng động từ bên cạnh mọi người xẹt qua, vô tức vô thanh mà xuất hiện ở phía sau hung thú. Tống Nam Thời chạy như muốn mất cả cái mạng luôn rồi. Nàng một bên chạy như điên, vừa nghĩ cái kế hoạch động cơ vĩnh cửu kia có đáng giá để nàng với đầu lừa kia phải cùng nhau bỏ mạng ở đây hay không. Con lừa không dám lên tiếng, an tĩnh như gà. Nàng muốn nói lại thôi, lừa huynh, Tống Nam Thời. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong tai nàng. Tống Nam Thời cũng không biết vì cái gì, tức khắc liền nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Vân Chỉ Phong đại huynh đệ. Nàng theo bản năng mà muốn quay đầu lại. Tống Nam Thời, né đi, thanh âm kia lại nói, Tống Nam Thời cơ hồ là theo bản năng mà nhảy lên phía trước nửa thước, ngay sau đó, một đạo kiếm hung hăng mà chém xuống ở giữa nàng cùng con hung thú kia, ở giữa nàng cùng hung thú liền mở ra một đạo phân cách, Tống Nam Thời nhân cơ hội này quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh mặc áo vải thô đưa lưng về phía nàng đứng ở trước mặt hung thú, trong tay một thanh kiếm sắc bén quý giá cùng với một thân vải thô kia không hề tương xứng, Tống Nam Thời khiếp sợ, thật không ngờ tới. Vị huynh đệ này thật là thâm tàng bất lộ, mà cái này ý niệm vừa mới hiện lên, liền nghe thấy vị huynh đệ kia một thân phi thường lạnh lùng nói, thất thần cái gì? Chạy mau, Tống Nam Thời nghe vậy không chút do dự, liền cõng lừa chạy. Nói giỡn, đại nhân người ta là người thâm tàng bất lộ, bảo vệ cái mạng quèn này mới là quan trọng nhất. Một bên chạy, nàng một bên quay đầu lại xem, lúc này hung thú đã phản ứng lại, hùng hổ nhằm về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong đồng dạng mười phần khí thế, nâng lên trường kiếm đối phó với địch, một tư thế sinh tử tựa bông hồng bày tới. Một người một thú lao vào nhau, đánh thế nào Tống Nam Thời nhìn không ra, nhưng chỉ bằng khí thế, Tống Nam Thời cảm thấy Vân Chỉ Phong sẽ không thua. Lúc này, bị cản trở mấy lần liên tiếp, hung thú liền bạo nộ, vươn bàn tay đánh về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nâng lên kiếm ngăn cản, sau đó Vân Chỉ Phong khí thế mười phần kia bị hung thú một tát đánh bay ra xa. Tống Nam Thời. Đây là làm màu gì chứ, nam nhân này lên sân khấu còn chưa được 8 giây đâu. Nàng nhanh chóng quyết định, giơ tay đem lừa huynh ở phía sau lưng ném ra đằng trước, chạy lấy đà nhảy mọt cái vững vàng mà ngồi ở trên người con lừa. Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, Lừa huynh còn ở sững sờ, không rõ như thế nào đột nhiên biến thành bị người ta cưỡi. Tống Nam Thời, Lừa huynh, quay đầu, con lừa kinh hãi, thật vất vả chạy xa như vậy, quay đầu làm cái gì? Tống Nam Thời trực tiếp bẻ cổ nó mạnh mẽ chuyển hướng, quay đầu, cứu người. Nói xong, nàng một vỗ một cái lên mông lừa, thời điểm con lừa thẹn quá hóa giận mà chạy, đôi mắt nàng gắt gao xác định vị trí cửa Vân Chỉ Phong. 10 mét, 3 mét, 1 mét, Tống Nam Khi bỗng nhiên hạ người, dùng sức đem Vân Chỉ Phong kéo lên, đặt ở trước người mình. Hung thú vừa thấy Tống Nam Thời không những không chạy còn tới đoạt người, liền nổi giận, gào rống vọt lại. Tống Nam Thời đột nhiên giơ tay, hai ngón tay không biết từ lúc nào đã cầm một quẻ sâm ngọc màu đen. Ở trên mặt ngọc, có thể thấy rõ một chữ ly, ly vi hỏa. Tống Nam Thời giơ tay đem quẻ ngọc vứt ra ngoài, quẻ ngọc rơi xuống đất, giây lát hóa thành một vòng tròn lửa, đem hung thú vây quanh ở giữa. Tống Nam Thời cũng không xem hung thú có bị vây lại hay không, kéo cổ lừa đổi hướng, con lừa phanh gấp một cái nhanh chóng quay đầu. Nàng lạnh lùng nói, thất thần làm gì? Còn không mau chạy, hung thú bị nhốt, hống, lừa huynh ngao một tiếng, chở hai người nhanh chân bỏ chạy, kế hoạch động cơ vĩnh cửu, thành công mỹ mãn. Lúc này, Vân Chỉ Phong nằm ở trong lòng Tống Nam Thời mở mắt, hắn giật mình, nhớ lại, Tống Nam Thời trực tiếp đè lại hắn, ngươi nằm im chút, Vân Chỉ Phong. Hắn trầm mặt, Tống Nam Thời liền hỏi, ngươi đánh không lại hung thú kia? Vân Chỉ Phong, hiện tại, đánh không lại. Tống Nam Thời trong lòng nghĩ hiện tại không đánh lại chả lẽ trước kia thù được sao? Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, đánh không lại ngươi xông lên làm cái gì? Vân Chỉ Phong không nói chuyện, chỉ hỏi, ngươi chạy trở về làm gì? Tống Nam Thời, ta sợ ngươi mà chết, ta bồi thường không nổi. Vân Chỉ Phong, ta mồ côi, không cần ngươi phải bồi thường. Hai người một ngồi một dựa, yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời di chuyển tầm mắt. Vì thế chỉ còn lại lừa huynh trên lưng cổng hai người đang chạy như điên thảm thiết kêu gào. Tống Nam Thời nghĩ thầm, kiểu này chết cùng ngày cùng tháng cùng năm có lẽ lại thêm một người rồi. Lúc này, hung thú bị nhốt trong lửa kia đã thoát ra được, tức muốn hộc máu mà gào rống, tiếng rống vang lên rung chuyển trời đất. Tống Nam Thời thấy thế thở dài, nói, chúng ta vẫn là nên thương lượng xem chờ đến lúc lừa huynh bất bọng thì ai sẽ là người cổng đi. Vân Chỉ Phong, hắn bình tĩnh nói, ngươi hiện tại đem ta buông ra đi. Tống Nam Thời, buông ra ngươi sẽ chết. Vân Chỉ Phong, ta muốn chết. Tống Nam Thời, nàng đang muốn tận tình khuyên bảo, liền nghe thấy giữa không trung truyền đến một thanh âm tức giận, nghiệt súc. Còn không mau ngừng tay, hung thú đang đuổi theo phía sau họ liền cứng đờ. Tống Nam Thời thấy thế vui mừng không ngớt, con lừa cũng đại hỉ, kinh hỉ mà phanh xe, lảo đảo một cái, hai người một lừa cùng nhau ngã xuống đất. Tống Nam Thời bất chấp đau, quay đầu lại xem, liền thấy một con cự hổ cả người bị thiêu cháy đen đang bị một tu sĩ tiên phong đạo cốt ấn ở trên mặt đất. Nàng lập tức quay đầu lại, vui mừng nói, Vân Chỉ Phong. Chúng ta không có việc gì, lời còn chưa dứt, nàng sửng sốt, phía sau nàng trống không, chỉ có một con lừa đang nổi điên, Vân Chỉ Phong đâu? Nàng mờ mịt đứng dậy, lúc này Úc Tiêu Tiêu cùng Triệu Nhiên sôi xông tới. Úc Tiêu Tiêu, sư tỷ. Triệu Nhiên tức muốn học máu, ngươi là đồ ngốc hay sao? Tống Nam Thời vào đầu, các ngươi có nhìn thấy người vừa nãy cùng ta chạy trốn không? Hai người sửng sốt, à. Hắn không phải ở cùng với ngươi sao? Tống Nam Thời không nói. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi, Triệu sư tỷ, ngươi có biết ở Vô Lượng Tông chúng ta, có kiếm tu nào tên Vân Chỉ Phong không? Triệu Nhiên bởi vì không trở thành kiếm tu, cho nên nàng đặc biệt rất quan tâm đến chuyện của kiếm tu ở Vô Lượng Tông không có ai là nàng không biết. Nàng lại lắc đầu, Vân Chỉ Phong. Chưa từng nghe qua, Tống Nam Thời càng trầm mặt, dùng kiếm, nhưng Triệu Nhiên lại không quen biết, vậy có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn không phải kiếm tu. Thứ hai, hắn không phải là kiếm tu của Vô Lượng Tông, nhưng là, Tống Nam Thời nhớ tới bộ dáng khi dùng kiếm của hắn, người như vậy. Cách cầm kiếm như vậy, nàng mới chỉ từng nhìn thấy ở trên người sư phụ, hắn sao có thể không phải kiếm tu, vậy chỉ có thể là, hắn không phải người của Vô Lượng Tông, cũng không phải kiếm tu của Vô Lượng Tông, như vậy liền có vấn đề rồi. Nếu không phải người Vô Lượng Tông, Vân Chỉ Phong làm sao mà trà trộn được vào linh thú cát của Vô Lượng Tông? Trà trộn vào linh thú cát, hắn muốn làm gì? Nàng nhịn không được thở dài, vò đầu, thời buổi này, thân là người qua đường giáp đều không thể an an ổn ổn mà sống bình thường thôi sao? Mà lúc này, bên kia, chủ nhân hung thú nhìn tới hung thú của mình bộ lông cháy đen, cũng sững sờ. Bên cạnh, có đệ tử kích động nói cho hắn nghe về cảnh tượng mạo hiểm vừa xảy ra kia, nào là kiếm tu từ trên trời giáng xuống cùng hung thú so chiêu, rồi thì quẻ sư ly hỏa vây hung thú. Nói đến thập phần xuất sắc, hắn lại càng mê man. Một kiếm tu mặc áo vải bố bình thường lại có thể cùng hung thú sau mấy chiêu rồi mới bị đánh bại. Một quẻ sư dùng ly hỏa vây khốn hung thú, hắn theo bản năng hỏi, hai người kia, tu vi gì? Đệ tử, quẻ sư giống như chưa tới tu vi trúc cơ, kia kiếm tu không biết, nhưng nhìn thấy, không giống như một người có tiền. Chủ nhân hung thú trầm mặc, hung thú hắn thu phục này, thực lực có thể so sánh với Nguyên Anh, mà đánh nhau, tu sĩ bậc Nguyên Anh cũng chưa chắc đã hạ gục được nó. Thời điểm nghe tin hung thú kia chạy tới hướng linh thú cát, hắn trong lòng vô cùng lo lắng, cho rằng tới đây sẽ nhìn thấy thảm trạng máu chảy thành sông. Chính là một quẻ sư tu vi luyện khí, một kiếm tu nghèo, ở trước mặt hung thú chạy vòng vòng, còn chưa có chết. Kia đệ tử bổ sung nói, nga, còn có một con lừa, chủ nhân hung thú, càng cảm thấy kỳ quái. Mà lúc này, thấy linh thú cát có lẽ sắp kết thúc, Tống Nam Thời như nghĩ gì tầm mắt không tự chủ được mà liền dừng ở trên người lừa huynh. Nàng cảm thấy, hẳn cũng được, tổng thể cũng tốt. Huống chi, ngựa có thể thay đi bộ, lừa cũng có thể thay đi bộ a, ngựa cùng lừa có cái gì khác nhau. Vì thế nàng bình thường trở lại. Sau đó con lừa đột nhiên liền nghe thấy nàng nói, lừa huynh, ngươi làm linh thú của ta thì thế nào? Con lừa sững người, yên lặng quay đầu qua một bên. Tống Nam Thời thấy thế, biết trước phải bồi dưỡng tình cảm, ngươi xem, chúng ta vừa trải qua sinh tử hoạn nạn với nhau. Con lừa tâm lung lay. Tống Nam Thời liền dùng lý lẽ, hơn nữa, con người phần lớn đều thích vẻ bề ngoài đẹp đẽ chút, ta tin tưởng lừa huynh khẳng định từng bị ghét bỏ không bằng người chiến uy vũ, nhưng mà lừa huynh, ta không chê ngươi a. Con lừa do dự. Lúc này, một đệ tử thân cận đi tới, thật cẩn thận nói, vị sư tỷ này, hung thú của sư phụ ta suýt nữa làm bị thương tới người rồi, sư phụ vốn nên đến tạ lỗi, nhưng hiện tại phải vội và phải đem hung thú trở về, chỉ có thể dùng chút vật ngoài thân biểu thị tấm lòng trước. Mong rằng sư tỷ không cần chối từ. Tống Nam Thời sững người, hả? Vật ngoài thân, đệ tử kia, 5.000 linh thạch, Tống Nam Thời. Nàng tức khắc giọng nói ôn nhu, nói, sư thúc chắc chắn liền vô cùng bận rộn, ta là một vãn bối, sao có thể phiền toái sư thúc phải tới xin lỗi như vậy? Nàng vừa nói hết lời, liền cảm thấy trên đùi ngứa, quay đầu thấy, lừa huynh mới vừa nãy còn rụt rè, giờ này nhu nhu nhược nhược mà ngã ở cạnh chân nàng, làm nũng mà cọ chân nàng. Lại ngẩng đầu, nịnh nọt kêu một tiếng, Tống Nam Thời, phản ứng đầu tiên của nàng là, nhìn xem, rất thật thà, phản ứng thứ hai, lại xem, thật giống ta. Một bên Triệu Nghiên không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi chỗ khác, nàng hướng Úc Tiêu Tiêu nói, một người một lừa này đúng là tuyệt phối, xứng đáng là chủ tớ, vẻ mặt thấy tiền mắt sáng như sao kia, giống nhau như đúc. Lan Trạch Phong, trong động phủ của Tống Nam Thời, một đôi tay mảnh khảnh xách túi linh thạch nặng trịch. Chậm rãi đặt ở trên bàn, ba đôi mắt không tự chủ được mà nhìn theo túi linh thạch kia, cộc, âm thanh vừa nặng vừa vang, nhưng tiếng vang này rơi vào trong ba đôi tai ở đó, lại giống như âm thanh tuyệt mỹ nhất. Tống Nam Thời thu hồi tay, đoàn chính ngồi ở trung tâm bàn đá, rất có phong thái mà bày ra bộ dáng chủ tọa, nhìn hai bên trái phải, mở miệng nói, lừa huynh, quy huynh, không có ai đáp lại lời nàng. Con lừa đứng ở bên trái Tống Nam Thời, quy quy ghé vào tay bên phải của nàng. Chúng nó trơ mắt mà nhìn một túi linh thạch nặng trịch được đặt trên bàn đang xếp thành một ngọn núi nhỏ, trong lúc nhất thời đôi mắt đều nhìn chăm chú. Tống Nam Thời hơi mỉm cười, lại lấy ra hai cái nhẫn trữ vật, nhẫn không gian, đặt ở trên đỉnh ngọn núi linh thạch kia. Sau đó nàng mở miệng, trong hai cái nhẫn trữ vật này đang có 4.600 linh thạch, trên bàn này đang có 400 linh thạch, tổng cộng 5.000 linh thạch, là chủ nhân của hung thú ở Ngự Thú Phong kia bồi thường cho chúng ta. Một lừa một rùa lúc này động tác mới hướng về phía Tống Nam Thời, ánh mắt nóng rực, một lòng muốn bỏ trốn quy quy nhìn đến vô cùng nóng bỏng. Tống Nam Thời thấy vậy thì vô cùng hài lòng, hiệu quả nàng muốn chính là như vậy. 5.000 linh thạch kia thừa sức có thể bỏ vào trong hai cái nhẫn trữ vật, thế nhưng nàng vì sao lại một hai phải bỏ ra 400 linh thạch xếp đầy mặt bàn? Nàng chính là muốn tạo hiệu ứng chấn động nhân tâm a. Mà hiện tại, một lừa một rùa hiển nhiên chính là đang vô cùng chấn động. Tống Nam Thời không giấu vết mà liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Nàng hiểu rõ tình huống hiện tại của bản thân mình. Nếu nàng là một ông chủ vừa mới bắt đầu khởi nghiệp, một lừa một rùa kia khẳng định chính là hai công nhân của nàng. Công nhân thứ nhất Quy Quy, vừa mới tốt nghiệp đại học thì bị nàng lừa ký giấy tam phương hiệp nghị, thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Nếu có cơ hội liền lập tức sẽ bỏ máng này sang máng khác. Công nhân thứ hai lừa huynh, chức vụ trưởng lão bánh xe. Năng lực không đủ vào không được xí nghiệp lớn, trong lúc thấy công ty của nàng mới được trót vốn, một lòng đều nghĩ chỉ nhận công mà không muốn xuất lực đi theo hưởng lợi.

Bất Quy Kiếm Tôn bừng tỉnh một lát, hắn đột nhiên hỏi, ngươi cũng biết đã nhiều ngày nay nhị sư tỷ của ngươi đang bận làm gì? Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, sau đó nàng nghiêm túc nói, sư tỷ đang chuyên tâm xây dựng sự nghiệp, Bất Quy Kiếm Tôn. Tống Nam Thời thấy thế liền nói đến cụ thể, đầu tư lò hỏa táng, Bất Quy Kiếm Tôn. Hắn trầm mặc thật lâu sau, bình tĩnh hỏi, hỏa táng là Phật tu hoặc là người hết lòng tin theo Phật giáo mới dùng, dưới chân núi Vô Lượng Tông, đã có nhiều tín đồ Phật giáo như vậy sao? Tống Nam Thời thẹn thùng cười cười, nói, có lẽ sư tỷ là còn muốn mở ra cho toàn tu chân giới biết đến đâu. Bất Quy Kiếm Tôn, hắn cảm thấy đồ đệ này của mình càng nói càng đi quá xa, đơn giản hôm nay không phải muốn hỏi đến chuyện của chư tụ, mà là muốn hỏi nàng một vài chuyện. Hắn hỏi, ngươi lúc ở linh thú các chọn linh thú, gặp chuyện ngoài ý muốn. Tống Nam Thời nghe vậy tức khắc tích cực nói, đúng vậy, hung thú của sư thúc ở Ngự Thú Phong bị mất khống chế, đệ tử tuy rằng không có việc gì, nhưng sư thúc vẫn là cảm thấy có lỗi, nên đã trả cho đệ tử 5.000 linh thạch. Nói xong, nàng tích cực ám chỉ cho sư phụ nhà mình, Bất Quy Kiếm Tôn. Lát nữa, ngươi đi tìm sư tỷ của ngươi lãnh chút tiền đi. Tống Nam Thời cười tủm tỉm mà nói vâng. Bất Quy Kiếm Tôn lạnh mặt, lại hỏi, ngươi dùng ly hỏa vây khốn con hung thú kia. Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, nói, không tính là vây khốn đi, chỉ là đem lông nó thiêu đen mà thôi. Nàng thẹn thùng nói, ngài cũng biết, thủ đoạn của quẻ sư, cũng chỉ có như vậy. Bất Quy Kiếm Tôn không nói lời nào, ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái. Ngay sau đó hắn lại hỏi, thiếu niên cùng ngươi ngăn hung thú lại kia ngươi quen biết sao? Là người Vô Lượng Tông. Tống Nam Thời sửng sốt một chút, sau đó nàng mặt không đổi sắc nói, đệ tử cũng là đang tìm người này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây chính là một người tốt a. Bất Quy Kiếm Tôn, nói cách khác, ngươi cũng không biết hắn. Tống Nam Thời chém đinh chặt sắt, không quen biết. Bất Quy Kiếm Tôn sắc mặt nhàn nhạt, cũng không biết là tin hay là không tin. Hắn chỉ nói, vậy ngươi cảm thấy, kiếm tu kia là dạng người gì? Là dạng người gì a? Tống Nam Thời hồi tưởng một chút, sau đó khẳng định nói, ham ăn. Bất Quy Kiếm Tôn đơ một chút, ham ăn. Tống Nam Thời thần sắc nghiêm túc, còn nghèo, vừa ham ăn, vừa ham chơi, lại còn là một tên đổ nghèo khỉ. Bất Quy Kiếm Tôn. Trong lúc nhất thời, hắn không biết được đồ đệ này của mình là đang giả ngu hay nói lời thật. Hắn nhìn nàng một lát, bình tĩnh nói, ngươi từ nhỏ đã có chủ kiến, có một số việc, ngươi hẳn là tự biết chừng mực như nào. Tống Nam Thời cười cười cho qua, ra khỏi phủ của Bất Quy Kiếm Tôn. Tống Nam Thời chống tay suy nghĩ một lát, Bất Quy Kiếm Tôn rõ ràng là đối với thân phận của Vân Chỉ Phong có nghi hoặc, không chỉ có là Bất Quy Kiếm Tôn, Tống Nam Thời cũng có nghi hoặc. Nếu là bình thường mà nói, những người khác đang làm cái gì, cũng không có quan hệ với nàng, nhưng là hiện tại nói, Tống Nam Thời ai thán một tiếng, vẫn còn nợ nhân tình của người ta à, đầu tiên vẫn nên đi nhìn xem Vân Chỉ Phong còn sống hay không đi. Tống Nam Thời quay đầu dắt Lừa, nói, Lừa huynh, chúng ta xuống núi. Nói rồi nàng thuần thục mà ngồi trên lưng Lừa, Lừa huynh lại không nhúc nhích. Tống Nam Thời nghi hoặc, Lừa huynh. Lừa huynh quay đầu lại nhìn nàng một cái, rụt rè kêu một tiếng. Nó hiện tại đã biết mình trở thành một người làm công, vậy thì đương nhiên không thể làm không công. Tống Nam Thời hiểu ý tứ của nó, dừng một chút, nói, ý của ngươi là. Lừa huynh gật gật đầu. Tống Nam Thời trầm mặc sau một lúc lâu, nàng bình tĩnh nói, ta hiểu được. Vì thế cùng ngày, Vô Lượng Tông rất nhiều người đều thấy tiểu quẻ sư của Lan Trạch Phong kia một đường cưỡi lừa chạy như điên. Kỳ thật này không có gì, vật cưỡi kỳ lạ một chút mà thôi. Nhưng là chuyện xảy ra kế tiếp, cưỡi lừa được nửa đường, có người tận mắt nhìn thấy một người một lừa kia ăn ý mà ngừng lại, nói chuyện với nhau cái gì. Ngay sau đó, bọn họ trơ mắt mà tiểu quẻ sư ở trên lưng lừa đi xuống, một tay đem lừa khiêng lên. Một đường chạy như điên. Mọi người, đám người ở ngoài. Giang Tịch cùng Liễu lão nhân trầm mặc mà nhìn một màn này, thật lâu sau không nói gì. Sau một lúc lâu, Liễu lão nhân đột nhiên quay đầu, muốn nói lại thôi nói, Giang Tịch, ân, ta thấy được. Liễu lão nhân nhìn theo bóng dáng Tống Nam Thời, một câu hai ý nghĩa, sư muội này của ngươi, thật là có bản lĩnh. Giang Tịch nhìn thoáng qua con lừa đang ở trên người Tống Nam Thời, phải nói là, có bản lĩnh đem đồ bên người. Tới Trấn Tiên Duyên, Lừa huynh nửa ngày không để ý Tống Nam Thời. Nó thể hiện, nếu chính mình đã làm người làm công, như vậy nó không để ý, nhưng phải trả tiền. Chính là Tống Nam Thời là người keo kiệt, nàng tình nguyện cùng nó thay phiên lẫn nhau cổng cũng không chịu ra một phân tiền. Lừa huynh đột nhiên cảm thấy tiền đồ của mình thật là xa vời. Tống Nam Thời cũng không có để ý tới lừa huynh khóc chồng. Nàng vừa đến Trấn Tiên Duyên liền đi thẳng đến chỗ bản thân hay bày quán, dương mắt vừa thấy, quán phía đối diện của Vân Chỉ Phong kia hôm nay không bày bán. Nhưng trừ bỏ chỗ hắn bán hàng ra, nàng cũng không biết vị huynh đệ kia đang sống ở chỗ nào. Tống Nam Thời đang muốn hỏi người bên cạnh có biết đến vị huynh đệ này hay không, liền nghe cách đó không xa một thương gia bán vật cưỡi đang cùng người ta nói cái gì. Tống Nam Thời thính tai, một chút liền nghe thấy được từ ngữ mấu chốt. Hắn nói, vị huynh đệ kia vậy mà hỏi ta, con lừa này sẽ cưỡi người hay sao? Tống Nam Thời. Lời kịch này rất quen thuộc, tốt, nàng liền biết đây là ai, còn có thể mua lừa, xem ra không chết. Biết hắn không có việc gì, Tống Nam Thời liền nghĩ chuẩn bị đi về, chờ mấy ngày nữa rồi tới tìm người. Ai ngờ mới vừa quay đầu, liền thấy một nhóm người quần áo giản dị, nhưng trên người mang theo thần khí thượng phẩm lén lén lút lút đi vào chợ. Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, xoay người lại ngồi xuống, yên lặng mà nhìn nhóm người ngụy trang trang kia di chuyển trong đám người. Bọn họ phân tán mọi nơi trong chợ, lén lút mà hỏi thăm cái gì đó. Trong nháy mắt liền nghe được chuyện bán vật cưỡi ở bên kia. Hắn hỏi người bán vật cưỡi rằng hai ngày này có ai mua. Thương gia không nghĩ gây chuyện, liền nói mấy nay bán được gì, xong lời cuối cùng lại nói, đúng rồi, hôm nay còn bán được một con. Người nọ thật nghiêm túc, nha. Hôm nay bán ra cái gì? Thương gia, một con lừa. Người nọ, Kỳ Lân Tử mua lừa chạy trốn xác suất có bao nhiêu phần trăm? Hắn cảm thấy, hắn có thể trừ ra cái người mua lừa này đầu tiên. Tống Nam Thời ở một bên xem đến đói bụng, nhìn bọn họ tới, lại nhìn bọn họ đi. Nàng cảm thấy Vân huynh đệ khả năng đang có một cái phiền toái lớn, thời gian xuất hiện trùng hợp như vậy, lại hỏi thăm vấn đề như thế, Tống Nam Thời khó có thể không nghi ngờ liên quan đến Vân Chỉ Phong. Huynh đệ này rốt cuộc là ở bên ngoài đắc tội người nào, cho nên Vân huynh đệ mua lừa, là muốn chạy trốn sao? Nhưng trốn chạy vì cái gì không mua một con tọa kỵ chạy nhanh một chút, thử suy nghĩ khác, vẫn là nói. Đơn thuần là do không có tiền đi, Tống Nam Thời. Nàng cảm thấy bản thân đã nhìn ra chân tướng. Mấy ngày kế tiếp, xuất phát vấn đề quan tâm đến cái mạng nhỏ của Vân huynh đệ, Tống Nam Thời tích cực ra quán ngồi. Nàng dường như mỗi ngày đều có thể nhìn đến đám người kia lén lút ở Trấn Tiên Duyên chạy tới chạy lui, nhưng mà nhóm người này cũng chưa nghe ngóng được gì. Tống Nam Thời cảm thấy thái độ thường ngày của Vân huynh đệ ngươi không muốn mua lão tử không hầu hạ cũng thật là có tác dụng. Cười chết, căn bản không ai từng mua qua đồ vật của hắn, cho nên không có ai nhận thức hắn. Tới ngày thứ ba, thấy nhóm người này còn chưa đi, Tống Nam Thời quyết định giúp đại huynh đệ kia một phen. Nàng trở về tìm người của chấp pháp đường cáo trạng, nói chính mình mấy ngày nay khi bày quán ở Trấn Tiên Duyên phát hiện người khả nghi, phỏng chừng muốn ở Trấn Tiên Duyên lừa đảo. Trấn Tiên Duyên là phạm vi cai quản của Vô Lượng Tông, chấp pháp đường sao có thể nhìn bọn họ mờ ám, lừa đảo ở khu vực này. Người của chấp pháp đường ngay trong ngày liền hùng hổ đi tới Trấn Tiên Duyên. Ngày hôm sau, Tống Nam Thời liền nhìn thấy thân ảnh của nhóm người kia xám xịt rời đi. Nàng vẫn là không vội vã tìm người, chậm rì rì mà lại đợi hai ngày, lúc này mới cưỡi lừa chậm rì rì xuống núi. Ai biết lúc này đây, không chờ Tống Nam Thời tìm người, người nọ liền trực tiếp trước xuất hiện. Chẳng qua phương thức xuất hiện có chút kích thích, vùng núi bên ngoài Trấn Tiên Duyên, Tống Nam Thời đứng ở ngoài bìa rừng, nghe được âm thanh đối thoại bên trong. Một giọng nam xa lạ, đám người Vân gia kia thật ngu xuẩn, vậy mà không phát hiện ra ngươi còn ở nơi này. Sau đó là giọng nói của Vân huynh đệ, ngươi không phải người của Vân gia, ngươi là ai? Tống Nam Thời nghe đến đó liền biết chính mình đi vào nhầm hiện trường giết người diệt khẩu rồi, nàng trong lòng thập phần giãy giụa. Không biết nên quay đầu liền chạy hay vẫn là nên giúp vị huynh đệ này nhặt xác. Sau đó nàng liền nghe thấy được người giết người diệt khẩu kia càng rỡ nói về bản thân. Hừ. Ta đến từ tổ chức sát thủ lớn nhất của tu chân giới. Tổ chức sát thủ lớn nhất. Tống Nam Thời xoay người liền muốn chạy. Người nọ, người giang hồ gọi bọn ta là, đã chết sao? Tống Nam Thời cả người lão đảo. Sự thật chứng minh, tổ chức sát thủ đệ nhất tu chân giới tên này không phải là giả. Tống Nam Thời mới vừa tạo ra một chút thanh âm, shipper thuộc tổ chức đã chết sau kia. Sát thủ liền quay đầu nhìn lại đây, ngươi chủ động ra tới, hay là muốn ta phải ra tay? Sát thủ uy hiếp, Tống Nam Thời không có biện pháp, nắm lừa đi ra, vừa ngẩng đầu nhìn, nàng hoàn toàn thất vọng. Shipper này vậy mà không có mặc y phục màu lam, có lẽ là Tống Nam Thời trong mắt thất vọng quá mức mãnh liệt, sát thủ này suýt nữa bị nàng làm cho không có tự tin. Hắn đời này ám sát mục tiêu vô số, trên tay nợ máu chồng chất, người nhìn thấy hắn, sợ hãi có, thống hận có, nhưng là người này. Hắn còn chưa phản ứng lại, liền thấy nữ tu kia không thể hiểu được hỏi, quần áo lao động của các ngươi có phải là có màu lam hay không? Sát thủ, Cái gì quần áo lao động? Cái gì màu lam? Tống Nam Thời xem một cái, càng thất vọng, xem ra không phải, vậy các ngươi có hay không có một tập đoàn đối thủ cạnh tranh? Gân xanh trên trán sát thủ tức khắc nổi lên. Nữ nhân này đang nói chuyện quỷ quái gì? Hắn mặc định nữ tu này có lẽ đang ra vẻ, cười lạnh nói, ta khuyên ngươi không cần uổng phí công phu, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đường tới hoàng tuyền ngắn lại còn có thể đi đầu thai sớm một chút. Nhưng lúc này Tống Nam Thời trong lòng đối với vị shipper vô danh này không mặc quần áo lao động màu lam thập phần thất vọng, nàng ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên người Vân Chỉ Phong đang đứng đối diện shipper phết kia. Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình, không nhìn thấy bóng dáng sinh mệnh đang bị uy hiếp một chút nào, bộ dáng không đem chuyện sống chết đặt vào trong mắt. Rất khóc, nếu không phải tay đang giữ chặt một con lừa đang muốn bỏ chạy kia thì càng khóc hơn. Tống Nam Thời không coi ai ra gì đi qua, sát thủ bị làm lơ. Mong tôn trọng nghề nghiệp của ta. Xin cảm ơn. Tống Nam Thời lập tức đi đến bên cạnh Vân Chỉ Phong, nhìn thoáng qua, khen nói, lừa không tồi, Vân Chỉ Phong. Cảm ơn. Sau đó hai người liền như vậy làm trò trước mặt sát thủ. Tống Nam Thời, kẻ thù của người à? Vân Chỉ Phong, không quen biết, đại khái là có người treo giải thưởng giết ta. Tống Nam Thời, hả? Vậy mạng ngươi hiện treo thưởng bao nhiêu tiền? Vân Chỉ Phong, không biết. Tống Nam Thời, vậy ngươi có biết tại sao tổ chức sát thủ kia lại được gọi là đói bụng sao không? Thấy Tống Nam Thời há mồm vũ nhục tổ chức, sát thủ không thể nhìn được nữa mà mở miệng phản bác, người giang hồ gọi chúng ta là đã chết sao? Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn sát thủ một cái, sau đó nàng phi thường lễ phép mà xin lỗi, ngượng ngùng quá, nói thuận miệng, Vân Chỉ Phong, hắn một lời khó nói hết mà liếc mắt nhìn Tống Nam Thời một cái, không để ý tới sát thủ đang tức giận tím người, nhàn nhạt nói, đệ nhất tổ chức sát thủ. Vốn dĩ tên là canh ba chết, bởi vì thời điểm các sát thủ thực hiện xong nhiệm vụ đều hỏi một câu đã chết sao, thời gian dài dân gian đã kêu bọn họ là đã chết sao. Ông chủ của tổ chức sát thủ kia vì muốn nâng cao mức độ nổi tiếng, liền thuận tiện mà sửa lại tên của tổ chức, Tống Nam Thời. Còn rất có đầu óc bán hàng, Vân Chỉ Phong dừng một chút, như có điều nhắc nhở mà nói, người này ở trên bảng xếp hạng của đã chết sao xếp hạng thứ 42, thứ 42. Nghe tới chỉ là một cái xếp hạng không đáng để tâm, nhưng mà đây là xếp hạng của tổ chức đã chết sao, trên bảng xếp hạng có 300 người, còn Tống Nam Thời vẫn chỉ là một người tu vi luyện khí, nhưng Tống Nam Thời giống như không nghe hiểu Vân Chỉ Phong nhắc nhở nàng cái gì, suy tư mà đánh giá vị thân thủ hạng 42 kia một phen, bình luận, vừa nhìn thấy đã có bộ dáng nợ máu 3.000 mạng người, sát thủ bị hai người kia coi như không khí lúc này trực tiếp cười lớn, diện mạo hung ác này có lẽ 3.000 mạng người còn không hết. Hắn cười lạnh nói, chuẩn bị chết đến nơi, ta xem các ngươi còn cười được bao lâu. Nói rồi, hắn lập tức từ bên hông rút ra một thanh roi dài rung lên, ban đầu nhìn mềm ngay tức khắc liền mọc ra vô số gai nhọn, bị roi này đánh lên người, da tróc thịt bong là không thể tránh khỏi. Tay Tống Nam Thời vẫn luôn đặt ở sau lưng, trong tay chậm rãi hiện ra một quẻ ngọc màu đen, trên mặt lại còn cười, không chút để ý hỏi, cho nên các ngươi thật sự không có một thương đoàn đối thủ cạnh tranh nào. Huynh đài 42 cười lạnh, tò mò như vậy, ngươi sau khi chết xuống dưới suối vàng hỏi những người khác cũng chưa muộn. Tống Nam Thời liền biết lần này không thể kéo dài thời gian được nữa. Nàng nắm quẻ đen trong tay chuẩn bị động thủ. Một bàn tay to lại đột nhiên từ phía sau bắt lấy tay nàng. Tống Nam Thời. Vân Chỉ Phong nói, ngươi hiện tại muốn rời đi, ta còn có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Tống Nam Thời không có quay đầu lại, chỉ đột nhiên nói, 50 linh thạch. Vân Chỉ Phong một đốn. Nghĩ đến hiện tại chính mình nghèo không một xu dính túi, mặt không đổi sắc nói, ta đem con lừa này cho ngươi. Hai người nói người khác nghe không hiểu nói, sát thủ kia càng thêm bất mãn, uy. Các ngươi, hắn lời còn chưa dứt, Tống Nam Thời đột nhiên làm khó dễ, một cây quẻ đen bỗng nhiên tung ra, ly vi hỏa. Quẻ đen ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành ly hỏa, ngưng tụ lại với nhau giống như một con rắn, theo hướng roi của sát thủ mà bò lên, roi dài nhanh chóng bị cháy đen. Sát thủ kia không đoán được ly hỏa của kẻ hèn kia có thể tạo nên sát thương với thần khí của mình, lập tức kinh hãi. Nhưng hắn hiển nhiên cũng là một thân từng chiến đấu, nhanh chóng quyết định duỗi tay chặt đứt nửa thanh roi dài của mình, ly hỏa kia cũng theo đó bị cắt đứt. Còn không chờ hắn thở phào nhẹ nhõm, lưỡi kiếm sắc bén hướng tới. Sát thủ cả kinh, còn không có tới kịp nâng lên roi dài, Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình đã gần trong gang tấc. Phanh, sát thủ bị đánh bay ra ngoài. Thật vất vả ở giữa không trung ổn định thân ảnh, trong lòng sát thủ cảnh giác đến cực điểm, chờ để đối phó với chiêu thức Vân Chỉ Phong, chính là ngoài dự đoán. Một vòng hỏa xà đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh hắn một cái trở tay không kịp,

ở dưới loại tình huống nào mới có thể dùng một câu quan hệ mập mờ để hình dung. Giờ khắc này, bản tính bát quái của Chư Tụ lập tức online, những thoại bản nàng từng xem ở cả kiếp trước kiếp sau này đều nhanh chóng chạy trong đầu. Vì mà sinh tử thù địch, rồi thì chân mệnh thiên tử, vì yêu sinh hận. Chư Tụ suy nghĩ, lúc này, ma đầu đã đem người đặt xuống dưới, Tam sư muội chờ mong hỏi Chư Tụ, sư tỷ, ngươi xem người này thế nào? Ma đầu ở một bên ánh, mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Chư Tụ. Chư Tụ cả kinh, xem cũng không xem, nói thẳng, ta nhận, dừng một chút, lại bổ sung nói đến phí giới thiệu, ta trả cho sư muội 100 linh thạch. Tống Nam Thời ánh mắt sáng lên, Vân Chỉ Phong tay ông kiếm cũng hơi hơi động, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Tống Nam Thời. Tống Nam Thời vừa lúc nhìn qua, dừng một chút, Tống Nam Thời cẩn thận nói, một nửa, Vân Chỉ Phong rụt rè gật đầu, có thể, Chư Tụ, cái gì một nửa? Chắc không phải là đang nói phí giới thiệu đi. Ha ha ha, sao có thể, đại ma đầu sao có thể thiếu chút tiền nhỏ này. Sau đó nàng liền nhìn thấy linh thạch mà nàng vừa mới đưa cho Tam sư muội, Tống Nam Thời thuận tay chia một nửa cho tên ma đầu kia. Ma đầu vẻ mặt thể hiện rất hiểu lý lẽ mà nhận lấy. Chư Tụ, tốt, hắn đúng là thiếu. Chư Tụ biểu tình hoảng hốt hoàn thành tiếp nhận người cùng sắp xếp công việc. Mắt thấy sư muội chuẩn bị dẫn người rời đi, Chư Tụ vội vàng giữ chặt Tống Nam Thời, hạ giọng hỏi, sư muội, người có biết hắn là ai hay không? Tống Nam Thời, biết a. Chư Tụ không biết sư muội câu biết này, rốt cuộc là biết được bao nhiêu, nhưng nàng không dám rút dây động rừng, trầm mặc một lát, chỉ hàm hồ hỏi, vậy các ngươi có quan hệ như thế nào? Tống Nam Thời nghĩ nghĩ một chút, sau đó nàng cẩn thận nói, đồng bọn chính nghĩa. Rốt cuộc vừa mới cùng nhau đối phó với sát thủ xong, Chư Tụ. Nghe không hiểu, nhưng hẳn là không phải là kiểu quan hệ thù địch, Chư Tụ thoáng yên tâm một ít. Quyết định về sau chú ý đến sư muội này nhiều một chút, miễn cho tên ma đầu kia mê hoặc sư muội. Chư Tụ nhìn theo hai người vai sát vai đi tới cửa, động tác dắt lừa cũng thấy có vài điểm tương đồng nhau. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng người cùng lửa kéo dài trên mặt đất. Giờ khắc này, trong đầu Chư Tụ bỗng hiện lên một từ, tình lữ lừa, Chư Tụ. Nạn điên rồi. Bên kia, Tống Nam Thời vừa kiếm được linh thạch, tâm tình rất tốt, xem Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy thuận mắt một chút. Nàng trong lòng còn có tính toán, có kẻ đuổi giết thứ nhất, ắt sẽ có người thứ hai tìm tới, đến lúc đó lại đem người đưa vào lò hỏa thiêu làm công nhân 12 giờ một ngày. Tống Nam Thời cảm thấy chính mình tự như tìm được một cái vòng tuần hoàn làm giàu, nhưng tiền đề của việc này là Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời cảm thấy phải cùng Vân Chỉ Phong tạo quan hệ tốt. Nàng sờ sờ nhẫn trữ vật của chính mình, thập phần khách khí nói, Vân Huynh, khoảng thời gian trước chuyện hung thú ấy. Sư thúc ở Ngự Thú Phong có đưa cho ta một ít linh thạch để bồi thường, ta nghĩ Vân Huynh cũng có xuất lực, linh thạch này tự nhiên là có của Vân Huynh một phần, ý của Vân Huynh như thế nào? Nàng nói, nhưng tay một chút cũng chưa động, lấy tính cách đến chết cũng vẫn giữ sĩ diện của Vân Chỉ Phong, tất nhiên sẽ cự tuyệt, đến lúc đó nàng có thể vừa giữ được tinh thạch, vừa tạo được quan hệ tốt với Vân Huynh đệ. Ai ngờ Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái, mở miệng nói, một nửa, Tống Nam Thời, hắn trưởng thành rồi. Tống Nam Thời mặt không biểu tình, sư thúc cho ta 50 linh thạch, ta chia cho ngươi 25 cái. Vân Chỉ Phong cũng mặt không biểu tình, nga, không nghĩ tới Vô Lượng Tông cư nhiên có thể nhỏ mọn như vậy. Tống Nam Thời, hắn thật sự trưởng thành, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vậy ngươi cuối cùng vẫn chia cho hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.